Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, Biến Thiên, quần hùng đều đang phát run, mỗi một người đều ngốc rơi mất, cảm giác một cái con gà con gặp phải một tôn thần võ bằng vương giống như vậy, lật đổ bọn họ tư duy, thậm chí, có mấy người đều hồi tưởng lại lòng đất hoàng lăng bên trong. Tao ngộ lão nhân, lẽ nào nữ nhân này giống như hắn, ở huyền vực, có cái thế sức chiến đấu không thành, không tổn ở trong thiên địa, không dính nhân quả, mau lui, đại diện thánh địa cường giả đều lừa vòng, thất thanh rít gào đứng dậy, dọa cả người đều như nhũn ra, cảm giác đây là một tôn vô thượng đại năng, hắn mơ hồ nhìn ra. Người này không tồn tại huyền vực, nàng đứng ở một cái độc lập thời không bên trong. Đây là vô thượng đại năng thủ đoạn, bốn phía cường giả còn ở ngu si, không có ngay lập tức thối lui, bởi vì chấn động lại một lần nữa sinh ra. Thiên bằng ở điên cuồng gào thét, nó cảm giác một tia tuyệt thế sát khí thấu lại đây, để nó sợ hãi, dùng mình. Hai chân đều như nhũn ra, kém chút bại liệt trên đất. Hắn phi thường hoảng sợ lấy ra cửu thần tháp muốn chạy trốn chạy. Tôn tháp này quãng thời gian trước tuy rằng bị lão nhân một quyền đánh ao hãm. Bất quá này dù sao cũng là thánh binh, tự chủ chữa trị lại đây. Nó mới vừa lấy ra đại đạo thánh binh, cả người đều dọa co quắp. Bởi vì cái này thánh binh từ nó trong tay biến mất rồi, xuất hiện ở bạch y tiên tử trong tay. Tay không đoạt thánh binh là vô thượng đại năng, nơi này làm sao sẽ xuất hiện này nhóm cường giả. Chạy mau, võ vương động sợ đến run, điên cuồng đi ra ngoài chạy đi, một khắc đều không muốn dừng lại. Bốn phía cường giả cũng đi ra ngoài lao nhanh, tâm can đều đang phát run. Đây nhất định là một vị vô thượng đại nhân vật. Vừa nãy thiên bằng khi nhờn ngôn ngữ, làm cho nàng nổi giận. Ai ai, các ngươi đừng đi a, lão tử liền ở ngay đây. Nhanh chóng lấy ra thánh binh đến giết ta. Đạo lăng nhảy lên đến rít gào. A phúc, võ vương độc đều phun ra một khẩu lão huyết. Bốn phía cường giả kém chút giơ chân mắng to. Đây là đạo đang đào hầm cho bọn họ nhảy. Không trách lớn lối như vậy, còn đang chọc giận bọn họ. Hóa ra là nghĩ đem bọn họ tận diệt. Đánh chết bọn họ đều không nghĩ ra. Hắn từ nơi nào mời đi ra một tôn thần nhân. Ở tinh thần học viện lối vào, vây xem rất nhiều người. Bọn họ đều ở hướng về tinh thần học viện bên trong quan sát. Bọn họ muốn biết kết quả sẽ làm sao. Đạo sẽ không xảy ra chuyện. Ồ, đại diện thánh địa thánh chủ chạy thế nào đi ra? Hơn nữa phi thường vội vàng, hai chân đều đang phát run. Có người kinh ngạc nói rằng, để người xung quanh đều kinh ngạc. Đây là cái gì cái tình huống? Tùy theo trên mặt vẻ kinh dị cũng ở tăng thêm. Bọn họ nhìn thấy các tộc cường giả đều phát điên đi ra ngoài lao nhanh, tựa hồ nhìn thấy gì bất tường sự tình, trong mắt còn mang theo vẻ sợ hãi, tựa hồ so với đại diện thánh chủ còn muốn e ngại. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, dường như cửu thiên thần lôi ở nổ vang. Tại bọn họ không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, thiên bằng đều đem thân thể thiêu đốt. Nó từ cửa học viện bạo lao ra, phát điên hướng về Thanh Châu Thành hướng về bỏ chạy. Tốc độ của nó quá nhanh, trong nháy mắt liền bạo xông tới mấy chục dặm mà ni thế, nhưng có một cái bàn tay so với nó còn nhanh hơn. Đây là một cái do tinh khí đất trời hội tụ mà thành bàn tay lớn, lập tức bao trùm phương viên này 50 dặm địa. Khung cảnh này quá khủng bố, mu bàn tay chặn lại vòm trời, lòng bàn tay ép khắp toàn bộ Thanh Châu Thành. Này chư thiên tinh đấu đều rì rào bắt đầu run rẩy. giống như là muốn rơi xuống. Cái này bàn tay quá khiếp người, để Thanh Châu Thành người đều ngốc rơi mất. Bọn họ cảm giác mình là cỡ nào nhỏ bé. Đồng thời cự trưởng hướng về thiên bằng thân thể chộp tới. Đây là một loại cái thế khí tức đè ép xuống. Cái này bàn tay chưa từng nắm lấy nó thời điểm, thiên bằng đã từ trời cao sợ hãi đến rơi trên mặt đất. Đập sập một ngọn núi lớn, phát ra sợ hãi tiếng gào. Tiền bối tha mạng dầm, bằng vương trực tiếp quỳ bái, muốn mạng sống. Cái này bàn tay căn bản không có phản ứng nó, như là mang theo một cái con gà con như thế, đem thiên bằng đầu lâu nắm. Khung cảnh này cùng bị lão nhân nắm lấy giống như đúc, để thiên bằng đang phát run, sợ đến trái tim đều muốn nhảy ra. Bất quá lần này, cái này nữ chiến tiên mảy may cũng không từng lưu tình, đem thiên bằng cái cổ vặn rơi mất. Nó thân thể cao lớn cũng ngã chổng vó ở bên trong ngọn núi lớn. Chết không thể chết lại. Toàn bộ Thanh Châu Thành đều yên tĩnh không hề có một tiếng động. Ngu Si ánh mắt nhìn tình cảnh này. Vừa nãy thiên bằng không là bằng tộc cường giả à. Lại bị người cho diệt. Cái này chẳng lẽ là ảo giác. Chạy mau. Võ vương động rít gào liên tục. Mở ra đường hầm hư không. Hướng về võ điện tộc địa điên cuồng vượt qua. Bằng huynh bị chém xuống, thiên kiếm thánh địa cường giả cả người bốc hơi lạnh, cảm giác huyền vực biến. Này nhóm cường giả đều vấn thế, là ai đang ra tay? Đạo lăng tìm đến giúp đỡ à? Vì sao lại đáng sợ như vậy? Tử Ngọc ra mặt ở co rúm. Thiên bằng nắm giữ đại đạo thánh binh mà đến, lại bị diệt. Làm sao có khả năng? Đây là cỡ nào cường giả? Dĩ nhiên không bị huyền vực áp bức, có thể phát huy ra sức chiến đấu cỡ này. Tử Thương Hải sắc mặt biến ảo không ngừng, nội tâm một trận không thể tưởng tượng nổi. Toàn trường còn ở ngốc tiết, tiện đà từng cái kém chút lôi ngất đi. Đây chính là thịt đại bàng, cùng bằng huyết. Một khi luyện hóa có thể tăng cường tu hành, chúng ta cũng không thể uổng phí hết. Một cái thiếu niên mặc áo trắng gánh thiên bằng thân thể, ngây ngang cười nói. Đạo lăng gánh thiên bằng thân thể, hướng về trong học viện ngây ngang đi đến, để rất nhiều người sợ hãi. Đạo thậm chí ngay cả thiên bằng cũng dám ăn. Phi thường tình cảnh quái quỷ, không ai dám đi ngăn cản đạo lăng. Chớ nói chi là đánh lén hắn. Vừa nãy các đại thánh địa cường giả nhưng là chạy trối chết. Thiên bằng bị diệt, võ vương tiễn mất tích, Thác Bạt Ưng bốn người bọn họ cũng không còn. Đến cùng bị đánh đi nơi nào? Chuyện này lấy tốc độ khủng khiếp truyền khắp toàn bộ huyền vực, để vô số người đều run. Bằng tộc đại đạo thánh binh bị đoạt đi rồi. Bực này thần nhân làm sao sẽ cùng đạo kết bạn? Hắn đến cùng đã làm gì? Đạo quá hung tàn, không thiệt thòi là chúng ta huyền vực ma vương. Liền các đại thánh địa cường giả cũng dám hố toàn bộ huyền vực trong một đêm biến thiên. Trước kia còn hung hăng muốn chém đi đạo lăng cường giả, dồn dập ngậm miệng không nói chuyện. Mỗi một người đều tuyên bố tất cửa ải sống còn. Còn có rất nhiều thượng cổ thế gia đều thay đổi ý tứ. Trước kia mỗi ngày bị gọi đánh gọi giết, cả thế gian đều là kẻ địch đạo. Trong một đêm loại này sát khí không còn sót lại chút gì. Coi như là võ điện đều trung thực không dám mở miệng. Lần này gây nên hiệu quả quá mãnh liệt. Mặc kệ vị thần này nhân hòa đạo là quan hệ gì, thế nhưng hiện tại không ai dám ở trắng trợn hô khẩu hiệu chu diệt hắn. Chuyện này đã thành một cái cấm kỵ, cường giả cũng không dám đàm luận. Bọn họ hiện tại đã biết rõ, có thể chạm đạo người, chỉ có võ đế, thượng cổ chiến thần cung một trận chiến. Bọn họ đều phi thường chờ mong kết quả đến tột cùng làm sao. Mấy ngày sau, phong vân biến chắc, toàn bộ huyền vực triệt để biến thiên. Bằng tộc ném đi đại đạo thánh binh, căn bản không dám đi đòi hỏi. Hơn nữa phái người cùng võ điện tiếp xúc, Thác Bạt gia cũng không ngoại lệ, tam nhãn thánh tộc cũng là, thậm chí đều lấy ra ngộ đạo chí bảo. Xem ra bọn họ triệt để sợ đạo, muốn võ đế chém xuống hắn. Đại nhân vật đều run sợ, những huyền vực này thế lực bá chủ liên thủ. Bọn họ bắt đầu vun bón võ đế. Tinh thần học viện đại môn y nguyên mở rộng, không ai dám đi vào. Trong học viện phi thường náo nhiệt, một đám trưởng lão đều muốn phát rồ. Từng cái lấy ra đại đao, mài đao soàn soạt ở cho thiên băng lột ra rút gân. Đem những này linh vụ đều bảo tồn hảo. Những này nhưng là kỳ bảo, có thể đúc thành đại sát khí. Tôn Hướng Sơn đầu đầy mồ hôi rút mau, còn dục bốn phía đệ tử vội vàng đem những này linh vụ đều phong đứng dậy, có thể tế luyện thành một bộ đại sát khí. Nhanh nắm một cái bát ngọc đến, liền Tôn Nguyên Hóa đều tự mình bắt đầu lấy ra một khẩu tinh thần kiếm chặt đứt thiên bằng cốt, bên trong chảy ra màu vàng cốt dịch. Những này cốt dịch rất tốt, có thể rèn luyện thân thể, đem những này chân huyết đều bao bọc đứng dậy. Vật này mới là quý báu nhất, bằng vương huyết a, các ngươi đại sư huynh đều không luyện hóa, mỗi một giọt cũng có thể tẩy tủy phạt cốt, để thực lực các ngươi tăng vọt. Hết chương.